Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, lộ ra chân ngựa. Cung Phụng đại nhân, xin bớt giận, cái kia đan phương ta vốn là muốn đến hiếu kính đại nhân. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vậy mà cố ý không cho ta. Khó thở phía dưới ta mới báo đại nhân danh hào, còn mời đại nhân tha thứ, ta cái này đi đem đan phương cho đại nhân mang tới. Nói Diệp Hàn run run rẩy rẩy đứng lên, từ trong phòng lấy ra ba cái kia đan phương, hai tay đưa tới Trình Kiến trước mặt, coi như tiểu tử ngươi thức thời, muộn như vậy mới trở về, đi làm cái gì? Nói, không chút khách khí lấy đi đan phương. Trình Kiến tiến lên một bước, níu lấy cổ áo đem Diệp Hàn nhấc lên, hung dữ hỏi, khụ khụ, ta đi Tây Viện Hậu Hoa Viên chỗ đó. Diệp Hàn nói Tây Viện Hậu Hoa Viên chính là đêm hôm đó lấy đi tai mắt đan dược địa phương. Ngươi đến đó làm cái gì? Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được Trình Kiến trong thanh âm có một tia dị dạng. Ta nghe nói có người tại Hậu Hoa Viên cửa bồn hoa bên trong nhặt được qua đan dược. Cho nên ta cũng muốn đi thử thời vận. Nói xong câu đó, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được Trình Kiến cái kia níu lấy chính mình cổ áo tay vậy mà run run một chút, xác thực nói là run rẩy một chút. Nhìn đến cái này Trình Kiến có gì đó quái lạ, chẳng lẽ chính mình suy đoán là đúng? Ồ, người kia là ai? Lại có vận khí tốt như vậy? Không biết hắn nhặt được là đan dược gì? Trình Kiến lộ ra một bộ rất hiếu kỳ bộ dáng, tựa như là cái gia đình. Đến mức nhặt được đan dược gì không rõ lắm, nhưng là nghe người ta nói đám kia đan dược số lượng không ít, mà lại còn giống như có tam phẩm đan dược. Ta muốn mặc kệ là đan dược gì, đều sẽ rất đáng tiền, cho nên mới nghĩ đến đi thử thời vận, nhìn chính mình có thể hay không cũng kiếm một bình. Diệp Hàn giả bộ như rất ngây thơ nói ra, tốt, ta hiện tại thì giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi lặng lẽ hỏi thăm một chút cái kia nhặt được đan dược gia đình kêu cái gì. Sau đó tìm tới hắn, để hắn ngày mai buổi trưa đến ta chỗ ở gặp ta. Việc này đừng cho bất luận kẻ nào biết, nghe được không? Ngu xuẩn, lại cho ta làm hư hại. Ta không phải bới ra ngươi ra, thật sự là phế vật. Theo ngươi cái kia vô dụng lão cha một dạng. Nói xong, vung tay lên đem Diệp Hàn hung hăng ném trên mặt đất. Quay người đi ra sân nhỏ, xác định Trình Kiến sau khi đi, Diệp Hàn mới chậm rãi đứng lên, linh nguyên vận chuyển phía dưới, đau xót trong nháy mắt biến mất. Diệp Hàn nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ hàn mang. Cái này Trình Kiến vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đám kia đan dược ngay tại trong tay mình, chính mình lớn mật nói ra đan dược. Nếu như Trình Kiến cũng là cái kia tai mắt, một chắc chắn lộ ra chân ngựa. Theo tối nay tình hình đến xem, cái này Trình Kiến rất có thể cũng là cái kia tai mắt. Cái kia bồn hoa bí mật, chỉ có tai mắt mới sẽ biết. Chính mình tại nói ra bồn hoa thời điểm, Trình Kiến phản ứng rõ ràng rất không bình thường. Đã sơ bộ xác định Trình Kiến cũng là tai mắt, kia liền càng không thể bỏ qua hắn. Nhất định muốn từ trong miệng hắn làm ra phụ thân hạ lạc. Tạm thời đem Trình Kiến sự tình để ở một bên, Diệp Hàn chuẩn bị tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm một cái nhìn có hay không sửa chữa phục hồi thần hồn đan dược. Tại đi qua một trận tra tìm về sau, quả nhiên tại hỗn độn đan kinh bên trong tìm tới một loại có thể sửa chữa phục hồi thần hồn đan phương, phệ hồn đan, tứ phẩm đan dược, lấy thành thục phệ hồn đằng luyện chế mà thành, có thể sửa chữa phục hồi bị thương linh hồn. Làm Diệp Hàn nhìn đến phệ hồn đằng miêu tả lúc, nhất thời kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Phệ hồn đằng, một loại cực tà ác dây leo hình dáng thực vật. Dây leo cứng cỏi không gì sánh được, có thể không xem bất luận cái gì linh lực công kích. Phệ hồn đằng cực thiện ngụy trang, có thể tùy ý biến hóa thành bất luận cái gì hình dáng vụn vặt. Một khi có tu sĩ hoặc là yêu thú đi qua, đều bị trong nháy mắt cuốn lấy. Cuối cùng hồn phách bị hút hầu như không còn mà chết. Thi thể thì thành phệ hồn đằng phân bón. Thành thục phệ hồn đằng, một khi gặp gỡ, liền bồi linh cảnh tu sĩ đều không thể may mắn thoát khỏi. Một số hơn ngàn năm phệ hồn đằng tinh, thì liền linh đan cảnh cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Làm nhìn đến đây lúc, Diệp Hàn linh quang nhất thiểm, nếu như có thể sử dụng phệ hồn đăng tới đối phó Trình Kiến liền tốt. Cái kia Trình Kiến nhiều lắm là cũng chỉ là bồi linh cảnh sơ kỳ. Chỉ cần mình đem dẫn tới phệ hồn đăng bên trong phạm vi công kích. Tin tưởng lấy hắn tu vi căn bản không cách nào tránh thoát phệ hồn đăng. Có thể là nơi nào có thể tìm tới phệ hồn đăng đâu. Diệp Hàn tranh thủ thời gian nhìn xuống. Phàm là gặp phải phệ hồn đăng cơ hồ không có người có thể đào thoát vận rủi. Cho nên có rất ít người biết có phệ hồn đăng loại tà ác này thực vật tồn tại. Tại tăng thêm phệ hồn đăng am hiểu ngụy trang. Muốn tìm được 10 phần khó khăn. Nhưng là phệ hồn đăng tính cách sợ lửa. Một khi gặp lửa, sẽ lập tức thu nạp cành khuynh hướng một bên khác. Bản năng tránh né mồi lửa. Mà dạng này nhưng cũng vô hình bại lộ chính mình. Bởi vì sợ lửa, cho nên phệ hồn đằng phần lớn sinh trưởng tại khe núi cạnh đầm nước một bên. Mồi lửa, trong cơ thể mình không phải liền là một cái cực kỳ khủng bố mồi lửa sao? Vậy dạng này lời nói cũng rất dễ dàng tìm tới. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, quyết định đem đám kia đan dược cầm lên. Vạn nhất không cách nào tìm được phệ hồn đằng. Chính mình chỉ có thể đi trước Nam Bộ yêu thú xâm lâm lịch luyện. Mãi đến bồi linh cảnh lại trở về tìm Trình Kiến tính sổ sách. Tin tưởng lấy Trình Kiến giảo hoạt. Rất nhanh liền có thể đoán được chính mình tại nói dối. Nếu như mình không có tìm được phệ hồn đăng. Lại trở về Diệp Phủ quả thực thì là chịu chết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng hẳn. Chỉ thấy một bóng người nhanh chóng chạy ra Diệp gia đại viện. Hướng về ngoài thành Linh Dược Phong chạy tới. Linh Dược Phong phương viên 10 dặm đều là rừng già rậm rạp. Nếu như đứng tại Linh Dược Phong đỉnh, lúc này nhất định có thể nhìn đến một cái hỏa hồng ánh sáng tại Linh Dược Phong chung quanh trong. Rừng rậm xuyên qua, cái này ánh sáng sáng thỉnh thoảng dừng lại, thỉnh thoảng lại phi tốc đi tới. Giống như là đang tìm kiếm cái gì. Theo thiên càng già càng sáng. Cái kia ánh sáng cũng càng ngày càng biến đến bắt đầu mơ hồ. Mời hỗ trợ bẩm báo cung phụng đại nhân. Liền nói Diệp Hàn có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhanh giữa trưa thời điểm. Một cái gầy yếu bóng người xuất hiện tại trình cung phụng bên ngoài viện. Cái kia cửa hạ nhân mặt mũi tràn đầy xem thường. Nhưng là vừa nghĩ tới cung phụng đại nhân tính khí. Cuối cùng vẫn 10 phần không tình nguyện tiến đến bẩm báo. Sau một lát. Cái này người bước nhanh đi tới. Đối với cái kia gầy yếu bóng người tức giận nói ra. Cung phụng để ngươi chết đi vào. Nhìn lấy người giữ cửa thái độ. Diệp Hàn biết nhất định là Trình Kiến chờ không kiên nhẫn. Cho nên cầm người giữ cửa xuất khí. Không biết mình có thể thành công hay không. Lần này kế hoạch thật sự là có chút mạo hiểm. Cung cấp, cung phụng đại nhân. Nhanh, nhanh theo ta đi. Ta biết cái kia gia đình người ở nơi nào. Chỉ thấy Diệp Hàn thở hồng hộc xông vào Trình Kiến trong phòng. Chính các loại Diệp Hàn chờ không kiên nhẫn Trình Kiến. Kìm nén một bụng lửa giận. Vốn muốn hung hăng đem Diệp Hàn răn dậy một phen. Không nghĩ tới cái này Diệp Hàn vừa tiến đến thì giống như là muốn chết một dạng thở hồng hộc bộ. Dáng, chỉ có thể lại nín trở về. Người từ từ nói, cái kia gia đình người đâu? Ta không phải để ngươi dẫn hắn tới gặp ta sao? Ấn ngài phân phó, ta sáng sớm thì đi tìm hiểu tên gia đình này tin tức. Vừa mới biết người kia là ai. Đi tìm hắn thời điểm. Lại phát hiện cái này người chính lưng cõng một cái bao vội vàng hấp tấp theo tây hoa viên nơi cửa. Sau đi ra ngoài, sau đó ta đuổi theo sát đi. Lại phát hiện cái này người vậy mà trực tiếp ra khỏi thành. Hướng Linh Dược Phong phương hướng chạy tới. Ta vốn là muốn về đến cùng đại nhân bẩm báo. Nhưng là vừa nghĩ vạn nhất cái này người chạy mất làm sao bây giờ. Liền trực tiếp theo sau. Không nghĩ tới đoạn đường này đi theo. Vậy mà theo tới Linh Dược Phong chung quanh rừng rậm chỗ sâu. Ta đều kém chút muốn từ bỏ. Nhưng lại xa xa phát hiện cái này người lại một cái đầm nước một bên dừng lại. Sau đó tựa như là đem trên thân bao khỏa lấy xuống. Giấu ở bên đầm nước trong bụi cỏ. Sau đó đổi một cái phương hướng rời đi. Ta vốn muốn đi qua nhìn xem cái kia trong bụi cỏ giấu là cái gì. nhưng là nghĩ đến đại nhân ngài muốn ta nhất định đem cái này người mang về gặp ngài. Cho nên liền không có quản cái kia bao khỏa, lại đuổi tới đi, sau cùng vậy mà phát hiện cái này người lại trở lại Nam Thành. Về sau đi vào một tiểu hộ nhân ra, ta sợ hãi người kia không cùng ta trở về, thì nhớ kỹ cái kia cái địa chỉ, vội vàng chạy về đến cùng đại nhân ngài bẩm báo. Đại nhân, làm sao bây giờ? Diệp Hàn thở hồng hộc nói ra, coi như tiểu tử ngươi thông minh, đi, mang ta đi tìm người kia. Nói xong Trình Kiến đứng dậy chuẩn bị rời đi, không đúng. Người nói người kia đem một cái bao giấu ở linh dược rừng rậm. Người còn nhớ rõ cái kia giấu bao khỏa địa phương sao? Trình Kiến dường như nhớ tới cái gì? Ta suy nghĩ một chút. Cái chỗ kia ta không quá nhớ đến. Nhưng là nếu để cho ta lại đi một lần, hẳn là có thể đầy đủ tìm tới. Diệp Hàn vội vàng nói. Đi. Trước mang ta đi cái kia giấu bao khỏa địa phương. Biết Diệp Hàn không dám lừa hắn. Cái này Trình Kiến vậy mà từ đầu đến cuối đều không có một vẻ hoài nghi. Theo Diệp Hàn một đường ra khỏi thành đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.